Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, nửa huyết tộc, chương 1497, nửa huyết tộc đau đầu a, mua cái nồi áp suất, thu hàng sau mới phát hiện trực tiếp kính vượt quá chính mình tưởng tượng. Sau bồn rửa mặt còn muốn lớn hơn, vấn đề lớn nhất bản là muốn đem nắp nồi đóng lại. Cần dùng toàn thân hồng hoang chi lực áp chế lại vừa. Người cả nhà cũng chỉ có bần đạo một người có thể đem hắn đóng lại. Thật sự muốn hộc máu. Chẳng lẽ về sau làm cơm còn thuận tiện tập thể hình sao? Đặc sứ tiên sinh gặp Lý Lam Tinh tiến đến. Ngược lại là nho nhã lễ độ đứng dậy hướng Lý Lam Tinh nói lời xin lỗi. Không có việc gì, ngươi là khách nhân nha. Thỉnh uống trà, Lý Lam Tinh đông cứng trở về một tiếng sau đó. Lại lần nữa ly khai, vệ tiểu bắc thật có lỗi cười cười, lập tức liền cùng đối phương rảnh rỗi hàn huyên, đối với đối phương cái kia màu xanh ra trời con mắt mà nói. Vị này hoa ưng con lai đặc sứ tiên sinh, hoa hạ lời nói ngược lại là nói được rất lưu loát. Kỳ danh gọi Trương Điền Hùng, còn gọi là Trương Kiệt Khắc, được rồi. Trên thực tế không ít sống ở nước ngoài ngoại quốc, mà lại bảo lưu lại hoa hạ truyền thống Hoa Kiều trong gia đình. Đối hậu đại đặt tên, ngoại trừ lấy một cái chính thống hoa hạ danh tự bên ngoài. Ngoại quốc lại tên chữ cũng sẽ mang lên hoa hạ dòng họ. Trương Điền Hùng chính là hắn chính thống hoa hạ danh tự. Mà Trương Kiệt Khắc hoặc là nói rách Trương chính là bên ngoài quốc lại tên chữ rồi. Trương Điền Hùng cực kỳ hay nói, hơn nữa có một loại tự tới tục năng lực, rất nhanh liền cùng vệ tiểu bắc quen thuộc, vậy đại khái chính là Đức Quốc chính phủ bổ nhiệm hắn vì đặc sứ một trong những nguyên nhân rồi. Đối mặt vệ tiểu bắc, cái này Trương Điền Hùng ngược lại là lộ ra cực kỳ bằng phẳng. Rất nhanh liền đem chính mình một chút ít tình huống giới thiệu đi ra. Hắn chính là tốt nghiệp ở Đức Quốc Vỏ Kiếm Sinh Viên Vật Học Viện. Chuyên môn sinh vật gen công trình, sau khi tốt nghiệp hắn cũng không có đi nghiên cứu cơ cấu công tác, mà là kế thừa gia tộc sự nghiệp, kinh doanh một tòa ở vào Đức Quốc Nhiêu Tháp quận nông trường. Nếu như không là quái vật xâm lấn những chuyện này phát sinh, vị này Trương Điền Hùng đại khái hội lợi dụng mình ở Vỏ Kiếm Đại học học được sinh vật tri thức đối. Với mình ra ra giúp tiến hành cải tiến, để sáng tạo ra. Tạo ra chất lượng tốt gia súc, mở rộng nhà mình nông trường, thành làm một cái công thành danh toại chủ nông trường. Nhưng theo hôi giới quái vật xuất hiện, Trương Điền Hùng sự nghiệp hủy diệt, hắn cũng tiến nhập hôi giới, đã trở thành một cái hôi giới lịch lãm rèn luyện người. Đương nhiên, hắn có thể trưởng thành đến tam tinh phổ thông như vậy sinh vật đẳng cấp. Cũng là có hắn kỳ ngộ xuất hiện, tại một lần hôi giới lịch lúc luyện. Cái này Trương Điền Hùng may mắn đã lấy được một giọt huyết tộc thân vương tâm đầu huyết. Lại cơ duyên xảo hợp hấp thu cái này tích tâm đầu huyết. Đã trở thành một đầu nửa người nửa huyết tộc kỳ quái tồn tại. Sau cùng một chút bò cho tới bây giờ thực lực này. Huyết tộc, nghe Trương Điền Hùng nói đến chuyện nơi đây. Vệ tiểu bắc ngược lại là hiểu rõ ra. Chẳng trách cái này Trương Điền Hùng khí tức trên thân hội cho mình như vậy cảm giác cổ quái. Cái gọi là huyết tộc chính là Europa thần thoại trong truyền thuyết hấp huyết quỷ mà thôi. Nghe nói những này bị thượng đế vứt bỏ đặc thù sinh vật. Chúng dạ ra thần phục, yêu thích hút máu người, ngủ ở trong quan tài, vừa thích biến thành một đám con rơi ngao du dạ không? Bởi vì thượng đế nguyền rùa. Chúng trung thân không có cách nào nhìn thấy ánh mặt trời. Ánh mặt trời chính là chúng vết thương chí mạnh. Bất luận cái gì hấp huyết quỷ dưới ánh mặt trời đều chỉ có một kết cục. Bị đốt thành cho bụi. Nhưng Trương Điền Hùng cái này đầu nửa người nửa huyết tộc gia hòa. Lại không có huyết tộc như vậy vết thương chí mạnh. Mặc dù là mặt trời chiếu đỉnh buổi trưa, Trương Điền Hùng cũng sẽ không thụ đến nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng có lợi cũng có tệ, bởi vì chỉ có được một nửa huyết tộc huyết mạch, Trương Điền Hùng cũng không có cách nào biến thành con rơi. Trương Điền Hùng trên người sở dĩ không có quá nhiều nồng đậm mùi huyết tinh cùng giết chóc khí tức. Hắn mấu chốt chính là ở chỗ hắn không thế nào hút máu người. Mặc dù là cơ khi đói bụng, hắn cũng chỉ hội hút những sinh vật khác huyết dịch. Theo điểm này đi lên nói, vị này Trương Điền Hùng ngược lại là một cái có chính mình nguyên tắc hấp huyết quỷ rồi. Nói thật, đối với Trương Điền Hùng bằng phẳng, Vệ Tiểu Bắc đều có chút giật mình, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không tại một cái người xa lạ trước mặt. Đem chính mình những chuyện này nói ra, nhất là một chút ít huyết tộc năng lực, cái kia cơ hồ chính là Trương Điền Hùng bảo vệ tánh mạng tiền vốn rồi. Chẳng lẽ nói, cái này Trương Điền Hùng muốn quăng dựa vào chính mình, mượn này gặp nhau danh trạng, theo điểm này đi lên nói, cũng là nói được thông. Muốn lại để cho một vị lạ lẫm lão đại tướng tín chính mình. Tốt nhất phương thức không thể nghi ngờ chính là đem chính mình chí mạng tay cầm đặt ở đối phương. Trên tay, như vậy cũng tốt giống như cổ đại thổ phỉ sơn trại. Bất luận cái gì muốn nhập bọn gia hỏa đều muốn đi ra ngoài ăn cướp một chuyến. Cái này kêu là làm quang danh trạng, lúc này mới có thể đủ để cho người khác tin tưởng chính mình. Như là lạc đàn cô lang đồng dạng, cần đem chính mình yếu ớt nhất cái bụng hiển lộ ra đến, mới có thể bị khác đàn sói tiếp nhận. Có thể nói như vậy, thông qua Trương Điền Hùng chính mình chỗ bộc lộ ra tới một ít gì đó. Vệ Tiểu Bắc thực lực mặc dù chỉ cùng đối phương bằng nhau, như vậy đều có thể đã muốn Trương Điền Hùng mạnh, nghĩ vậy một điểm sau đó. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền cùng đối phương tiến nhập chính đề, gặp Vệ Tiểu Bắc nói chuyện trực tiếp, cái kia Trương Điền Hùng cũng ghi rõ thái độ của mình. Hắn hoàn toàn chính xác nghĩ muốn gia nhập Vệ gia đào. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Điền Hùng cũng không phải cô nhi, trong nhà hắn coi như là một đại gia tộc rồi. Theo bậc cha chú đến đường huynh đệ tỉ muội thậm chí cả đời sau. Khoảng chừng hơn trăm người nhiều. Mà bây giờ Đức Quốc, hoặc là nói toàn bộ thế giới, Trương Điền Hùng đều nhìn không tới một khối an toàn thổ địa. Nói thật, Trương Điền Hùng tại Đức Quốc hồi giới lịch lãm rèn luyện người bên trong. Cũng coi là nhân vật lợi hại rồi. Theo chính hắn theo như lời. Toàn bộ Đức Quốc hồi giới lịch lãm rèn luyện người có chừng hơn 3.000 người. Nhưng có thể đạt tới tam tinh phổ thông đã ngoài cũng chỉ có rải rác mấy người. Nhị tinh cấp độ cũng không quá đáng hơn 50 người. Càng nhiều nữa thì là so với người bình thường lại hơi cường một chút ít nhất tinh tinh anh. Trương Điền Hùng lúc ban đầu thời điểm, bao nhiêu còn có chút lý tưởng hào hùng, muốn tại đây trong loạn thế thành lập một phen công tích. Thế nhưng đợi đến lúc Cự Long xuất hiện sau đó, Trương Điền Hùng coi như là hiểu rõ ra, những cái kia quái vật liên tục không ngừng theo hôi giới xâm nhập sự thật. Mình coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng đem cả nhà hơn trăm người bảo vệ. Chính mình phải tìm một cái chỗ dựa, ít nhất có thể bảo vệ người nhà mình chỗ dựa, nhưng muốn tìm được như vậy chỗ dựa, quả thực có chút khó khăn, tại đau khổ tư liệu. Tình báo, tin tức sau đó, Trương Điền Hùng liền đem ánh mắt đặt ở Vệ Gia Đảo lên trên. Vệ Gia Đảo lúc ban đầu tại Trương Điền Hùng trong mắt tịnh không thần kỳ. Cũng nếu không có quái vật gì quấy rối địa phương, nhưng theo Trương Điền Hùng gia nhập Đức Quốc chính phủ tổ kiến siêu năng lực quân đội. Địa vị tăng lên, tiếp xúc đến tư liệu nhiều hơn, Trương Điền Hùng mới phát hiện. Cái này tên không thấy chuyển Vệ Gia Đảo lại là lợi hại như vậy. Thanh trừ một ít quốc quái vật cũng không muốn nói nhiều. Trương Điền Hùng tổ chức một đám người, vận khí tốt cũng có thể làm được, nhưng có thể tù binh Sam Quốc một chi hàng mẫu tạo đội hình. Đây cũng không phải là phổ thông hôi giới lịch lãm rèn luyện người đủ khả năng làm được sự tình. Về phần Sam Quốc thỉnh Vệ Gia Đảo xuất mã giúp đỡ xử lý hôi giới quái vật các loại sự tình, đều thuộc về bình thường phạm vi rồi. Theo mà, lần này Đức Quốc chính phủ chọn lựa phái đến Hoa Hạ đặc sứ thời gian. Trương Điền Hùng bỏ ra giá tiền rất lớn, mới tranh thủ đến chức vị này, mà đến Vệ Gia Đảo sau đó. Trương Điền Hùng chỗ cảm nhận được hết thầy, lại để cho hắn đã quyết định đầu nhập vào Vệ Gia Đảo quyết tâm. Những cái kia gác Vệ Gia Đảo các nơi tam tinh cường giả, phổ nhân, liền lại để cho Trương Điền Hùng chấn động vô cùng. Cái này Vệ Gia Đảo cũng quá xa xỉ a. Tam tinh phổ thông cường giả ở chỗ này cũng chỉ là hành động phổ thông vệ binh. Mà ngay cả tại đảo lên trên bốn phía tuần tra đại cầu đều là nhị tinh thực lực khủng bố. Còn có một chút khắp nơi du đãng, Trương Điền Hùng có thể phát giác được, nhưng lại nhìn không tới âm binh các loại, càng làm cho Trương Điền Hùng cảm giác Vệ Gia Đảo thực lực thâm bất khả trắc. Đương nhiên, gần kề chỉ là dựa vào thực lực của mình. Trương Điền Hùng cũng không có đả động Vệ Tiểu Bắc thu nạp gia tộc của chính mình nắm chắc. Nhưng Trương Điền Hùng cũng có ưu thế của mình chỗ. Hắn đối với Đức Quốc hết sức quen thuộc, bất kể là hành động dẫn đường đảng, hay vẫn là cái gì, đều dư xài rồi. Mà Vệ Tiểu Bắc nghe xong Trương Điền Hùng kể rõ sau đó, đối hắn muốn làm dẫn đường đảng cũng không có gì hứng thú. Hắn có hứng thú chính là, cái này Trương Điền Hùng là đối sinh vật gen công trình có nghiên cứu. Muốn nói, hiện tại đã rời đến Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh vật sở nghiên cứu. Các phương diện nghiên cứu công tác trở nên có chút chậm chạp. Tại đây mặt ngoại trừ các loại nghiên cứu dụng cụ hội bởi vì lực lượng rút ra hiện tượng mà nhanh chóng báo hỏng nguyên nhân bên ngoài, còn có những cái kia nhân viên nghiên cứu không phải hôi giới lịch lãm rèn luyện người. Hoặc là nói thực lực cấp nguyên nhân, đạo lý rất đơn giản, theo sinh vật nghiên cứu cấp độ tăng lên, người bình thường hoặc là nói thực lực tương đối thấp hôi giới lịch lãm rèn luyện người tham dự. Tiến đến liền tương đối khó khăn rồi, ít nhất đang tiến hành một chút ít lúc nghiên cứu, không có đủ thực lực, hội rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không đủ trí lực thuộc tính đi lý giải bên trong một ít gì đó. Đúng vậy. Vệ Tiểu Bắc lúc này đem vị này đặc sứ tiên sinh coi là sinh vật sở nghiên cứu tương lai trọng yếu. Nghiên cứu viên, bất quá trước đây, Vệ Tiểu Bắc thật đúng là lấy được Đức Quốc một chuyến rồi. Theo Trương Điền Hùng cùng Đức Quốc quốc nội liên hệ sở được đến tin tức. Hiện tại King Arthur đã chính thức tại Đức Quốc miền Tây kiến quốc. Còn bổ nhiệm Hoàng gia Đại Pháp sư các loại một loạt quan hàm đi ra ngoài. Không thể không nói, không ít người loại tại nghịch cảnh thời gian sinh tồn dục vọng hội lớn hơn khác hết thảy hình thái. Ý thức, mặc dù là vị này King Arthur lúc trước trong thời gian, khiến cho toàn bộ Đức Quốc hỗn loạn một mảnh, nhưng ý nguyên có không ít Đức Quốc dân chúng đối vị này King Arthur thề thuần phục, đã tiếp nhận hắn thống trị. Theo điểm này nhìn lại, vị kia King Arthur đại khái là đã tiếp nhận chính mình hậu duệ tiêu vong sự thật. Càng thêm phải cụ thể cân nhắc vấn đề, mà đối với Đức Quốc chính phủ mà nói, King Arthur chính thức kiến quốc thế nhưng không coi vào đâu tin tức tốt. Đại Anh quốc đảo lên trên đồng thời tồn tại hai cái Đức Quốc. Truyền đi, quả thực sẽ để cho người răng hàm cười mất. Đương nhiên, vị kia King Arthur tại kiến quốc sau đó, đại khái là cần phải xử lý rất nhiều sự vụ, thật cũng không có lại lần nữa phát động công kích, khiến cho Đức Quốc chính phủ tạm thời nhiều thở hổn hển mấy hơi thở. Có thể sống lâu một thời gian ngắn rồi, về phần những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện trên không trung cự long. Nghe nói đã tại phía Bắc Scotland cao điểm an ra rồi. Đối với King Arthur mang đến uy hiếp, phổ thông Đức Quốc dân chúng đối cự long tại Scotland cao điểm an ra lại có vẻ càng thêm hoảng sợ. Bất an, nguyên nhân rất đơn giản. King Arthur tóm lại là cần người đến hành động hắn thần dân. Tổng sẽ không đem dân chúng giết sạch, thế nhưng những cái kia lấy con người làm ra thực cự long liền không giống với lúc trước. Lại trùng an ra sau đó, sẽ sinh sôi nảy nở hậu đại, số lượng do đó không ngừng gia tăng. Sau cùng ăn tươi nhân loại cũng sẽ cùng theo không ngừng gia tăng. Thậm chí còn đem chọn cái Đức Quốc tiêu diệt, đều chẳng có gì lạ. Đây là một cái cực kỳ hiện thực vấn đề. coi như là đức quốc ở trong chính phủ những cái kia người nhiều hơn việc quan lớn môn. Cũng không dám bỏ qua, theo mà đức quốc chính phủ yêu cầu Trương Điền Hùng đốc xúc vệ ra đào viện quân đuổi tới đức quốc. Hết chương.